Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 114 tương ngộ. Chương 114 tương ngộ. Tượng thái trại nuôi ngựa cũng không lớn. Nơi này dù sao cũng là Trung Nguyên, dưỡng mã cũng chỉ cung ứng nhữ Nam quận, nhưng Triệu Hàm Trương vận khí không tồi. Lúc này đúng là mùa thu, ngựa giống nhau là cuối thu kết giao các huyện. Hiện tại còn không có tới kịp giao, cho nên trại nuôi ngựa mã là nhiều nhất. Triệu Hàm Trương mang lên sải huyện lệnh thư tay tiến vào trại nuôi ngựa lấy mã. Dưỡng mã mã đầu nhìn thoáng qua thư tay sau nói: Thượng thái huyện nên mã 10 thất, các ngươi thả chờ, ta đi cho các ngươi dắt ra tới. Từ từ, Triệu Hàm Trương hoành thương che ở hắn trước người. Hỏi: Này trại nuôi ngựa hiện có bao nhiêu thành mã? Mã đầu đề phòng nói: Mặc kệ có bao nhiêu, các ngươi thượng thái huyện đều chỉ có thể lấy 10 thất. Dư lại chính là quận thủ cùng các huyện số định mức. Triệu Hàm Trương vẻ mặt nghiêm túc nói: Sự cấp tòng quyền, hiện tại Cù Dương cùng Tây Bình đều bốc cháy lên khói báo động. Vì cứu quận thủ, này đó mã chúng ta đều trưng dụng. Mã đầu trừng lớn mắt: Ngươi là nhà ai nữ lang? Nào có một nữ tử lãnh binh? Ta không biết các ngươi thượng thái huyện muốn làm cái gì. Có thể cho ngươi 10 con ngựa liền tính không tồi, ngươi lại vẫn tưởng toàn lấy. Triệu Hàm Trương: Ta nãi Tây Bình Triệu Thị Tam Nương, này bé ta trước trưng dụng, đánh xong trận này trường, ta giống như may mắn tồn tại, nhất định đem ngựa trả lại. Vừa nghe nàng là Triệu Thị người, mã đầu tức khắc nghẹn lại, nhưng như cũ che ở bọn họ trước người. Không được, khoảng cách giao mã thời gian còn có hơn tháng, cho các ngươi cầm đi, ta lấy cái gì báo cáo kết quả công tác? Thành trì nếu là ném, ngươi cùng ai giao mã? Triệu Hàm Trương hướng phía sau người vung tay lên: Triệu Câu, dẫn người đi lấy mã. Sở hữu thành mã đều dắt ra tới. Là Triệu Câu lập mang theo 100 người tới vọt vào trại nuôi ngựa. Mã đầu mang theo kém lại nhóm muốn cản, nhưng toàn bộ trại nuôi ngựa tính lên ngựa đầu cũng chỉ có 10 người tới. Triệu Hàm Trương mang theo gần ngàn người tại đây, nơi nào ngăn được? Chỉ chốc lát sau, Triệu Câu liền từ trại nuôi ngựa lục soát ra 108 thất thành mã tới, còn lấy ra mười mấy bộ yên ngựa, lập tức liền tròng lên. Triệu Hàm Trương cũng không chê dư lại mã không có yên ngựa, lập tức liền dựa theo phía trước huấn luyện thành tích chia bộ khúc nhóm, còn đều 20 thất cấp đóng quân, mang theo bọn lính ở phía sau lẳng lặng nhìn Trần đội chủ sừng sốt, kinh ngạc hỏi: Chúng ta cũng có? Triệu Hàm Trương: Không có yên ngựa, cưỡi ngựa không thành vấn đề đi? Trần đội chủ lập tức trả lời: Không thành vấn đề. Triệu Hàm Trương liền khẽ gật đầu: Không có vấn đề liền hào, thay mã đi thôi, chờ tới rồi địa phương nghe theo hiệu lệnh. Chúng ta mục đích là đánh lui quân địch, không cho hắn nhóm bước qua Tây Bình tới Thượng Thái. Trần đội chủ vừa nghe nàng không chỉ là vì cứu Triệu gia, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, trịnh trọng gật đầu nói: Mỗ chờ tất đem hết toàn lực, thấy cục diện đã không thể vãn hồi. Ngụy mã đầu một mông ngồi dưới đất vỗ đùi khóc giống. Triệu Hàm Trương thấy hắn khóc đến đáng thương, liền tùy tay đem trên eo hệ ngọc bội hái xuống ném cho hắn. Khóc cái gì, qua đi ngươi cầm này ngọc bội đi Triệu gia trang viên tìm ta hoặc là cấp tiên sinh thuyết minh việc này. Chúng ta nếu là cấp không được ngươi mã, có thể cho ngươi mấy bộ lưu ly, đến lúc đó ngươi cầm lưu ly đi đốt lót, nhiều ít có chút tác dụng. Ngụy mã đầu tiếng khóc liền một đốn. Triệu Hàm Trương xoay người hướng mọi người phất tay: Chúng ta đi, thêm nhiều như vậy mã, hành quân tốc độ liền nhanh rất nhiều. Triệu Hàm Trương quyết định mang 50 kỵ cùng Phó Đình Hàm đi trước. Triệu Câu mang theo dư lại người hành quân gấp, nàng tận khả năng nhiều chọn lựa cung tiễn mang lên. Cùng Triệu Câu điểm quá mức sau liền lên ngựa đi trước một bước, Quý Bình cùng bộ khúc nhóm bảo vệ. Xung quanh Triệu Hàm, Trương Phó Đình Hàm hướng Tây Bình mà đi. Sắc trời dần tối, bọn họ liền thủy cũng chưa uống, muốn mau chóng tới Tây Bình. Trong bóng đêm, Triệu Hàm Trương nghe được đối diện truyền đến tiếng vó ngựa. Triệu Hàm Trương thít chặt mã, nhẹ giọng ngừng mặt sau đội ngũ. Quý Bình dựng lên lỗ tai nghe nghe. Không nghe ra cái gì tới. Tam nương, có phải hay không nghe lầm? Triệu Hàm Trương xuống ngựa, quỳ rạp trên mặt đất nghe. Một lát sau đứng dậy, là có người tới. Quý Bình cũng nằm bò nghe. Nghe ra tới, ước chừng mười mấy con ngựa. Tốc độ còn cực nhanh, hẳn là mau tới rồi. Triệu Hàm Trương phất tay, làm mọi người ẩn nấp ở hai bên đường. Phó Đình Hàm nói, có khả năng là chạy ra tới báo tin người. Triệu Hàm Trương cũng hy vọng là. Đợi trong chốc lát, tiếng vó ngựa tiệm gần. Thiên tuy rằng đen, nhưng ánh trăng dưới, bọn họ vẫn là mơ hồ thấy được bay nhanh mà đến mười mấy con ngựa, bởi vì không biết là địch là bạn. Cho nên Quý Bình trước thổi một tiếng huýt sáo cảnh báo. Chờ bọn họ đề phòng dừng lại mới nhảy ra hỏi. Các ngươi là người phương nào? Từ nơi nào đến? Triệu gia bộ khúc hù chết. Còn tưởng rằng gặp được đánh cướp. Nhưng nghe này hỏi chuyện liền biết không phải đánh cướp. Mà nếu là địch thủ, nơi nào sẽ trước cảnh báo mới hỏi lời nói. Trực tiếp dây cản ngựa vừa lên, đem bọn họ loạn đao chém chết không hảo sao? Bởi vậy cầm đầu một người lập tức hô. Ta chờ là Tây Bình Triệu Thị. Ngươi là người phương nào? Quý Bình, Triệu Thị ổ bảo. Không tồi, Quý Bình điểm thượng hỏa đem. Cùng thủ hạ thật cẩn thận tiến lên. Lập tức người cũng thực khẩn trương. Tay chặt chẽ mà ấn ở trên thân kiếm. Nhưng cây đuốc sáng ngời lên. Thấy Quý Bình mặt, hắn đó là buông lỏng. Quý Bình nghe vậy, bước nhanh tiến lên xem. Cảm thấy quen mắt, không nhận ra tới, nhưng hắn liếc mắt một cái thấy được trong lòng ngực hắn che chở một cái tiểu thiếu niên. Đây là tứ phòng tiểu lang quân, Quý Bình đi theo Triệu Hàm Trương bên người nhìn thấy quá. Hắn lập tức quay đầu lại, nữ lang, Triệu Hàm Trương từ trong bóng đêm đi ra, Triệu thị bộ khúc thấy nàng, hốc mắt không khỏi đỏ lên, lập tức ôm hài tử xuống ngựa hành lễ, tam nương. Ổ bảo gặp nạn, ngũ thái gia khiển ta chờ hộ tống lang quân cùng nữ lang tới đầu, bọn nhỏ thấy Triệu tam nương. Càng là trực tiếp lên tiếng khóc lớn, bọn họ lớn tuổi nhất 12 tuổi. Đã có thể chính mình cưỡi ngựa, nhỏ nhất chỉ có 5-6 tuổi, này nửa ngày bôn đào làm cho bọn họ trong lòng sợ hãi không thôi. Tuy rằng cùng Triệu Hàm Trương cũng không phải rất quen thuộc. Nhưng biết nàng đó là bọn họ tương lai dựa vào, cho nên vừa thấy đến liền nhịn không được khóc. Triệu Hàm Trương tiến lên sờ sờ bọn họ đầu, quay đầu hỏi bộ khúc, là ai tấn công ổ bảo, có bao nhiêu người, mang theo Lưu Uyên cờ hiệu, nhưng quần áo tả tơi, nhìn không giống hung nô người. Bộ khúc dừng một chút sau nói, chúng ta chạy ra tới khi còn nhìn đến một mặt cờ xí. Mặt trên tựa hồ là thạch tự, ước chừng có 4.000 nhiều người, nhưng huyện thành phương hướng còn có địch tình. Minh Lang Quân nói một khi huyện thành bị chiếm đóng, ổ bảo không có khả năng độc an, cho nên làm ta chờ đem tiểu lang quân nhóm đưa ra tới. Thỉnh tam nương giữ lại Triệu thị mồi lửa, Triệu Hàm Trương nói. Ta mang theo viện quân ra tới, các ngươi đi trước hướng trang viên đi. Làm Triệu Thông mang các ngươi tiến huyện thành tìm cấp tiên sinh. Bộ khúc nhìn lướt qua bọn họ, phía sau mấy chục người quỳ xuống nói, tam nương, những cái đó loạn quân chính mất mùa, đã không có nhân tính, còn thỉnh ngài lấy gia tộc vì muốn, không cần cùng bọn họ tranh nhất thời khí phách a. Liền kém nói Triệu Hàm Trương là lấy trứng chọi đá, chúng ta này 50 kỵ là đi trước, mặt sau còn có ngàn người đâu. Triệu Hàm Trương nói, các ngươi đi trước đi, trên đường gặp được Triệu Câu cảnh báo một chút, đừng chính mình đánh lên người một nhà tới. Bộ khúc vừa nghe mặt sau còn có ngàn người. lập tức không khuyên, đứng dậy lên tiếng là, Triệu Hàm Chương sờ sờ mấy cái hài tử đầu. Đặc biệt là kia tiểu cô nương, nàng khom lưng đối thượng nàng tròn xoe đôi mắt nói, đừng sợ, làm bộ khúc thúc thúc mang ngươi đi trang viên được không? Tiểu cô nương trong mắt còn hàm chứa nước mắt, lại không làm nó rớt xuống. Nàng đè nặng nước mắt nhỏ giọng nói, ta là chúng ta sáu phòng đại nương, ta A Phụ nói, ta chính là chúng ta này một phòng căn, cho nên không thể khóc, phải kiên cường. Triệu Hàm Chương sờ sờ nàng đầu, hảo cô nương, tấu chương xong, hết chương.